Chương 85, gian may mắn, kinh khủng án giết người phát sinh. Gian, còn tại thẹn thùng sao nạ dù tổ phi thường thích dí nằm ở trên giường, nhìn xem cái kia đến nay đều đưa lưng về phía hắn, nhưng lại có thể từ cái kia trong tóc đen nhìn thấy một cái đỏ rực lỗ thai nhỏ nữ hài. Gian kỳ thật căn bản là ngủ không được, nàng cảm giác mình đầu giống như bị hư đồng dạng, thế mà lại đáp ứng cùng nạ dù tổ cùng ngủ một cái giường, mặc dù là học tập tay thiện nghệ, ám chỉ tại tình cảm trì độn nữ hài, mãi cho đến trên giường mới phản ứng được mình rốt cuộc đáp ứng sự tình gì. Kết quả chính là, nằm xuống liền nửa giờ, hai người đều không có nửa điểm muốn chìm vào giấc ngủ dấu hiệu, mà lại gian một mực là đưa lưng về phía nạ dù tổ, không có quay tới. Đương đương nhiên sẽ thẹn thùng người ta lại là lần đầu tiên cùng khác phái ngủ một cái giường đâu, gian nhẹ giọng lúng túng, nếu như tại ký sự trước đó không đếm, như vậy tại gian trong trí nhớ, nàng đây tuyệt đối là lần thứ nhất cùng một cái nam nhân nằm tại cùng một trên giường lớn, thậm chí là cùng đóng một chương chăn mền. Trên giường không gian vốn cũng không phải là đặc biệt lớn, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là gian, thân thể đều không phải là nhỏ nhắn xinh xắn gầy gò một loại kia. Hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường, thân thể khó tránh khỏi có tiếp xúc, gian trong lòng cũng càng thêm hỗn loạn như tê dại. Có đúng không nạ rủ tổ xấu xa nhếch lên khoẻ miệng, nói, vậy ta còn thật sự là vinh hạnh đâu, có thể cờ ơ mở tới gian lần thứ nhất. 16 tuổi thiếu nữ, cũng không tính là nhỏ, hơn nữa còn có một cái hoa si đồng thời không hề cố kỵ đồng đảng Suzuki Sano cổ tồn tại. Gian có chút ảo não tại sao mình có thể minh bạch nạ rủ tổ cái kia mịt mờ ý tứ, đồng thời bởi vậy cả trương gương mặt xinh đẹp đều đỏ thấu. Lão sư, ngươi không nên nói lung tung a, ta mới không có muốn cùng ngươi làm loại chuyện đó chứ, nếu không có. Vậy ngươi có cái gì tốt thẹn thùng đây này? Nạ rủ tổ thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu, trong tay thu liễm lực đạo, sẽ không đem gian làm bị thương, nhưng lại cũng làm cho gian không cách nào chống cự, thân thể bị quay lại, bị ép buộc mặt đối mặt. Lao sư đừng như vậy, gian xấu hổ đẩy nạ rủ tổ lồng ngực. Nạ rủ tổ lại không nói hai lời, chăm chú đem gian ôm vào trong ngực của mình, gian phát ra trầm thấp một tiếng kinh hô, gương mặt cũng đã cảm nhận được thân thể nam nhân cường tráng, lắng nghe cái kia cường kiện hữu lực nhịp tim. Nạ rủ tổ tay thuận gian như thác nước tóc dài nhẹ nhàng phất động, thần sắc ôn nhu, giống nhau an ủi mình nhát gan nữ nhi. Dạng này còn thẹn thùng sao? Hơi thở nam nhân nồng đậm để gian cơ hồ cảm thấy ngạt thở. Sắc mặt càng thêm đỏ tươi, nhưng là kỳ quái là, đang nghe nạ rủ tổ câu nói này đằng sau, gian cuồng loạn nhịp tim đột nhiên bắt đầu hạ nhiệt độ, dần dần cùng nạ rủ tổ cái kia cường kiện mà giàu có quy luật nhịp tim dung hợp, nhịp tim tần suất cuối cùng hoàn toàn hợp làm một thể, gian QNZ đã không còn cái gì xấu hổ cảm giác, ngược lại càng thêm nghị ở trên người hắn, trải nghiệm hắn ôn nhu cùng bảo hộ. Gian trên ngực nạ rủ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chủ động đem hai tay đặt ở nạ rủ tổ trên lưng, không có ôm chặt, chỉ là khoác lên phía trên mà thôi. Ngươi nha đầu này, nạ rủ tổ nhìn xem coi hắn là làm nệm, cũng đã gần phải ngủ lấy gian, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, ngươi nha đầu này, nếu là một hồi xét đánh cũng đừng vừa khóc, trên người ta quần áo rất đắt. Ta mới sẽ không khóc đâu, gian nho nhỏ vì mình cái cọ một cái, đặt ở trên đầu mình. Ngay tại không ngừng vuốt ve đại thủ để gian để không nổi bất luận cái gì cùng hắn đối kháng tâm tư, tiếp tục như là một cái con mèo nhỏ, lười biếng ghé vào trên người hắn. Ầm ầm, lúc này ngoài cửa sổ một cái tiếng sấm, lôi điện bổ vào bên ngoài mười mấy km, nhưng là cái kia to lớn lôi minh hay là như cùng ở tại bên thai nổ vang. Gian trời sinh liền sợ sét đánh, thật sự là không có cách nào vượt qua, lúc đầu trên người nạ rủ tổ đã mơ mơ màng màng nhanh ngủ thiếp đi. Nhưng là bị cái này tiếng sấm giật nảy mình, lúc đầu đã hoàn toàn buông lỏng thân thể tại lúc này lại căng thẳng lên, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Nạ dù tổ nhanh lên đem gian ôm sát, một bên tiếp tục vuốt ve mái tóc dài của nàng, một bên tại bên thai nàng nhẹ giọng an ủi. Nữ hài tử sợ sét đánh cũng không phải chuyện mất mặt gì, rất nhiều nam nhân cũng sợ sét đánh à, còn tốt, gian bên người có cái để cho người ta an tâm nam nhân có thể an ủi nàng, bảo hộ nàng. Không để cho nàng sẽ lại sợ hãi. Cái này thiên sứ đồng dạng nữ hải lưng đeo quá nhiều đồ vật, nhưng là nàng lấy được là quá ít. Trời gặp yêu, tại nàng yêu cựu đỏ xin nhì chia nam nhân kia trước đó, nàng gặp được một cái yêu nàng, cũng đáng được nàng đi yêu nam nhân tốt. Trận mưa này chỉ sợ còn phải tiếp theo đoạn thời gian, qua cái 2-3 phút chỉ sợ liền phải từ trên trời hạ xuống một cái lôi đỉnh, nhưng là gian lại tại nạ rủ tổ trong ngực, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Nạ rủ tổ nhìn xem trong ngực ngủ say sưa gian, trong nháy mắt nước mắt giàn rùa. Ôm một cái thanh thuần đáng yêu tiểu mỹ nữ, hết lần này tới lần khác còn không thể đưa nàng hủy đi ăn vào bụng. Đây là cỡ nào tàn nhẫn trách phạt ta nếu là dùng sức mạnh, gian đã sớm là nạ rủ tổ người. Nhưng là nạ rủ tổ lại không muốn dùng loại kia thủ đoạn, loại thời điểm này cũng chỉ có thể cùng tiểu đệ của mình nói xin lỗi. Được rồi, dù sao gian sớm muộn là người của ta, trước nhẫn một hồi cu nở dê đó không quan trọng, táo xanh đến chậm rãi gặm mới được. Nạ rủ tổ tùy tiện tìm cái cơ tự an ủi mình, sau đó ôm gian mềm nhũng thân thể, giống như là ôm một cái cự đại gối ôm đồng dạng, gương mặt tại gian đỉnh đầu tầng hai lần, hai người ôm nhau chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trong phòng ôn nhu đầy phòng, mập mờ phù hương nạ rủ tổ cùng gian trong phòng ngủ được dễ chịu, ngủ được không thoải mái người cu nở dê đương nhiên là có, tỉ như cổ nạn, chân của hắn vẫn luôn ẩn ẩn mỏi như, cũng không biết vì cái gì, mà lại theo mưa xuống, chân mỏi như tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho cổ nạn chẳng trọc, làm sao đều ngủ không đến. Kỳ thật nói đến, cổ nạn trước đó một cước kia, bởi vì phản chấn lực lượng dẫn đến chính hắn xương đùi xuất hiện một tia rất nhỏ vết rách. Đó cũng không nghiêm trọng, kỳ thật coi như mặc kệ, chỉ cần chân không hề bị cái gì trùng kích, đại khái nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là hết lần này tới lần khác hôm nay còn tại trời mưa, lấy trung y ở góc độ tới nói, trời mưa xuống xỉ khí nặng, xỉ khí nhập thể, xâm nhập xương cốt vết rách, sẽ lưu lại mầm bệnh. Mà lại, cô nản chỉ cần nghĩ đến nạ rủ tô nụ cười quỷ dị kia, trong lòng liền sẽ hiện ra mãnh liệt sợ hãi, thân phận của mình đã bị hắn phát hiện. Như vậy bị những người khác phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, kỳ thật từ hắn thu nhỏ đến bây giờ, vẫn chưa tới 3 tháng đâu cổ nạn chân đau nhức, trong lòng tất cả đều là hỗn loạn tâm tư, ngủ được mới kỳ quái, bất quá, cổ nạn là chằn trọc khó mà ngủ, mà tại cái này đêm hôn khuya khoát, hoàn toàn không ngủ được người cũng là có. Ầm ầm trên bầu trời lần nữa một cái tiếng sấm, cái kia màu trắng lôi quang chiếu vào tiểu bạch kiểm ủ tạ mạ sạt gian phòng. Cú nở dê chiếu sáng cái kia đứng ở cửa sổ một cái quỷ dị bóng người. Đêm hôm khuya khoát, một người đứng tại ủ tạ mạ sạt gian phòng bên cửa sổ, hất lên một kiện to lớn đấu đồng màu đen, áo choàng mũ che kín đầu của hắn, mượn dùng cái kia không rõ ràng lôi quang, có thể nhìn thấy toàn thân của hắn đều trói đầy màu trắng băng vải, toàn thân cũng chỉ lưu lại một ánh mắt lộ ở bên ngoài, tạo hình có thể nói cực độ hiếu kỳ. Băng vải quái nhân chậm rãi đi hướng ủ tạ mạ sạt giường. Đồng thời giơ lên trong tay một thanh khổng lồ sắc bén lửa Ibua một số thời khắc, nhân loại cái kia đang không ngừng tiến hóa bên trong dần dần yếu bất động vật bản năng sẽ lại lần nữa thức tỉnh, nhất là tại đứng trước tử vong thời điểm nguy hiểm. Đi ngủ còn thoa lấy mặt mà ngủ tạ mạ sạt trong giấc ngộng khả năng thật cảm giác được cái gì, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, liền thấy một cái tạo hình quái dị kinh khủng, giơ trong tay một thanh lưới búa lớn người đứng tại trước giường của hắn. Ngươi là ai? Đừng cứu mạng a! Ủ tạ mạ sạt tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cái này mưa to mưa như chút nước ban đêm lộ ra phá lệ to rõ, lập tức đem trong biệt thự hết tha y mò y người toàn bộ bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Tựa như là ủ tạ gian phòng nhanh lên một chút đi nhìn xem cứu. Ủ tạ mạ sạt sau cùng kêu thảm chỉ phát ra một cái âm, bởi vì cái kia băng vải quái nhân cự đại phủ đầu đã rơi xuống, nặng nghề lửa Ibua chuẩn xác đem ủ tạ mạ sạt cổ chặt đứt. Một cái tròn vo đầu rơi vào trên mặt đất, mà từ cổ chỗ đứt phun ra ngoài máu tươi, dính đầy cả trương giường lớn. Băng vải quái nhân giết người gọn gàng, chặt xuống ủ tạ mạ sạt đầu đằng sau, tại trong biệt thự những người khác chạy đến trước đó, lập tức từ cửa sổ nhảy ra, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ủ tạ hệ giả cô bọn hắn vào lúc này chạy tới ủ tạ mạ sạt cửa gian phòng, dùng sức gõ cửa phòng, nhưng lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Giang giác nạ rủ tổ mở cửa phòng, từ gian phòng bên trong thò đầu ra, ánh mắt u ám nhìn về phía mới vừa từ trong phòng chạy đến cô nạn, đều là ngươi cái này đáng chết tử thần vướng bận cô nạn nhưng lại không biết nạ rủ tổ ý nghĩ, từ gian phòng của mình chạy đến đằng sau, cu nở dê không có chú ý tới nạ rủ tổ là từ gian trong phòng thò đầu ra, lập tức xông về chuyển ra thanh âm ủ tạ mạ sạt gian phòng, thân hình hơi có vẻ lảo đảo. Xảy ra chuyện gì? Gian chết đối diện gian phòng. Mang theo một bộ hình tròn con mắt đại mập mạp tạ cả hạ xì dù ý chưa mở ra cửa phòng, một bộ còn chưa tỉnh ngủ mơ hồ bộ dáng. Không biết, nghe giống như là ủ tạ bên kia xảy ra chuyện. Nạ dù tổ tùy ý ứng phó một câu, sau đó cùng gian cùng đi hướng về phía ủ tạ mạ sạt gian phòng, đẩy ra ngăn ở ủ tạ mạ sạt cửa gian phòng ế dạ cổ, nói, ế dạ cổ, giao cho ta tới đi. Híp híp mắt xấu bụng nữ Suzuki ế dạ cổ nhẹ gật đầu, tránh ra một bước, nạ rủ tổ đứng ở trước cửa, hấp khí, thổ tức. Uống a hét lớn một tiếng, nạ rủ tổ đem cửa phòng trong nháy mắt đánh thành mảnh vỡ, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Cũng chỉ có trên giường cô kia thi thể không đầu cùng trên mặt đất cái kia khuôn mặt kinh hãi đầu. Ngoại trừ nạ rủ tổ cùng nghệ giả cô bên ngoài, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Cái này từ trạng kinh khủng thi thể không đầu, đối bọn hắn đều tạo thành rất lớn tâm lý trùng kích. Mà nạ rủ tổ hai tay sớm đã dính đầy vô số huyết tinh, lúc này không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Suzuki hệ giả cô, nàng lúc này mới nhìn được đi ra phù hợp tương lai Suzuki tại phiệt người thừa kế khí chất đi, tỉnh táo quả cảm, gặp nguy không loạn. Suzuki hệ giả cổ cặp kia tại lông mi che lấp phía dưới thấy không rõ ánh mắt hiếp hiếp mắt âm thầm quét mắt một chút tất cả mọi người, đông dưng nói ra một câu làm cho tất cả mọi người lòng bàn chân phát lạnh. Chỉ cả có đâu.